Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, kết quả. Ca, như thế nào đây? Người viết rồi gì đó? Có lòng tin hay không đánh bại kia hai cái đồ quỷ sứ chán ghét? Tôn thần vừa mới trở lại, liền bị hai nữ cùng hồi hương vây. Hai người lại vừa là chuyển trà lại vừa là cầm bánh ngọt. Thiếu chút nữa tôn thần liền coi chính mình là mới vừa năm dự trở về đây. Yên tâm đi, bài thơ này ta rất có lòng tin. Tôn thần uống một hớp trà, sờ một cái hai nữ đầu. Viết gì đó nói cho ta một chút, để cho ta tới giúp ngươi giám định một hồi. Sở Thành Phong nhìn tôn thần trong lòng có dự tính dáng vẻ, bỗng nhiên rất muốn biết hắn đột nhiên xuất hiện lòng tự tin là từ nơi nào đến. Hắn lại đến cùng viết gì đó. Minh minh ngay từ đầu, hắn còn nói chính mình không giỏi. Bảo mật tương đương, tôn thần khẽ mỉm cười. Nói quá sớm liền mất đi thú vị rồi. Không bằng bảo trì thần bí. Đến lúc đó không phải là một vui mừng. Kinh hỉ cái giám a. Sở Thành Phong giận. Không thấy chúng ta vì ngươi lo lắng đề phòng sao? Lại không thể nói cho chúng ta biết trước. Làm cho chúng ta an tâm. Nói giống như trên bàn bánh ngọt đều không phải là hắn ăn giống nhau tương đương. Hai nữ câu nói đầu tiên bắt hắn cho vạch trần. Ây, ta đó là hóa lo lắng làm thức ăn muốn rồi được không nào? Sở Thành Phong có chút mất mặt khuôn mặt kia gượng gạo lại tái nhợt vô lực giải thích. Ngay cả chính hắn đều không tin. Này hóa lo lắng làm thức ăn muốn mà nói, hay là hắn theo tôn thần trên người học được? Tôn thần bình thường sẽ cảm giác mình quản giáo nghiêm nghị. Mỗi lần lúc ăn cơm đều cố ý theo chính mình cướp ăn. Còn nói gì đó chính mình đây là hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Giờ phút này cái từ bị tự cầm tới dùng này nơi này. Sở Thành Phong cảm thấy thật là hoàn mỹ tương đương. Một giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Trích Tinh Lâu bên trong tiểu nhị cũng đều lục tục đi lên. Bọn họ mời ra bên trong bao xương vẫn còn viết thoăn thoắt các vị người dự thi. Hủy đi rồi tạm thời chế tạo lô ghế riêng. Một lần nữa lộ ra nguyên bản sách lớn án. Các vị, thì giờ đã đến, còn không có viết chính mình câu trả lời xin lỗi. Các người đã mất đi lần này Vịnh Nguyệt Đại Thưởng tư cách dự thi. Còn có 4-5 người không có. Hướng trong dương đưa ra bản thân câu trả lời. Trên mặt đều có chút mất mát. Bất quá ngại vì là mình đuối lý, thật cũng không như thế dây dưa. Xin mời các vị chờ chốc lát, chúng ta chủ nhân sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong chọn lựa ra tối nay tốt nhất. Bọn tiểu nhị đem cái dương khiêng đi rồi, còn lại mọi người thấp thỏm bất an chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Ngay cả tôn thần cũng không nhịn được tiếp theo khẩn trương. May mắn bọn họ hiệu suất rất cao, cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, Trích Tinh Lâu tiểu nhị liền mang theo kết quả trở lại. Các vị đợi lâu, chúng ta chủ nhân đã tra xét các vị câu trả lời. Hơn nữa đã từ đó chọn lựa tối nay tốt nhất. Hắn mà nói để cho mọi người nín thở mà đợi. Nội tâm đều lại đang mong đợi tức thì từ trong miệng hắn nói ra tên. Sẽ là chính mình, nhất là Hàn Húc Đông cùng Lưu Thần Quang. Hắn không ngừng mong đợi chính mình đoạt giải nhất. Còn nghĩ coi như không phải mình, cũng tuyệt đối không thể là tôn thần. Mới vừa rồi Lưu Thần Quang đã nghe được lão đầu tử kia gọi hắn tôn thần rồi. Còn cho là hắn không chỉ bản thân không làm người ta yêu thích, liền tên cũng để cho người sinh khí. Tốt lành, vậy mà theo tên mình chiếm cùng một cái chữ. Thật là không có đáng ghét nhất, chỉ có đáng ghét hơn. Đang tiến hành đoạt được Vịnh Nguyệt Đại Thưởng chính là 19 số. Tiểu nhị vừa dứt lời, liền nghe được tôn thần bên tay trái cách hai cái bên cạnh bàn người hoan hô một tiếng. Là ta chung, ha ha. Hắn nhanh chóng tiến lên nhận lấy tiểu nhị đưa tới bút lông. Tại trong đình gian sách lớn trên bàn phất phất sái sái mà viết ra chính mình mới vừa câu trả lời. Lại do bọn tiểu nhị cầm lấy chủ nhân chọn lựa ra đáp quyền từng cái so sánh bút tích. Cuối cùng ra kết luận là bản thân đáp. Này mới xem như chân thật nhận cuối cùng đoạt giải nhất người. Làm tưởng thưởng ngân phiếu. Còn có Trích Tinh Lâu quá mức cung cấp 3 lần vô hạn ngạch tiêu phí bằng chứng. chỉ cần hắn tính tiền lúc lại ký xuống tên mình, liền có thể hưởng thụ được không tính tiền đãi ngộ. Hàn Húc Đông nghe được đoạt giải nhất không phải mình, vốn là có chút mất mát, nhưng là nghĩ lại, coi như không phải mình, nhưng cũng không phải tôn thần sao? Muốn thắng nổi hắn còn chưa phải là bắt vào tay. Hắn theo bản năng liền hướng tôn thần phương hướng nhìn, lại phát hiện hắn vẫn duy trì mới vừa thờ ơ tư thái. Thật giống như vậy kết quả là tại hắn như đã đoán trước giống như. Hàn Húc Đông trong lòng, bỗng nhiên sẽ không có đáy. Chẳng lẽ nói cái này khắp người hơi tiền con buôn nhỏ. Thật đúng là có thể có mấy phần tài văn chương không được sao? Bất quá chủ nhân nói, còn có một người thơ cũng làm rất không tệ. Một lần khiến hắn do dự tốt nhất có muốn hay không cho hắn. Bất quá hắn theo 19 số so sánh, có một tí không bằng người ta sát đề. Chủ nhân quyết định cuối cùng chính là, để cho người này trở thành Trích Tinh Lâu Vịnh Nguyệt Đại Thưởng tổ chức tới nay vị trí đầu não đặc. Biệt khen thưởng, hắn phần thưởng là, Trích Tinh Lâu thẻ khách quý một chương, hưởng thụ mỗi lần tiêu phí bớt 20% ưu đãi. Trích Tinh Lâu thẻ khách quý, nghe thật giống như không có chỗ nào sai. Nơi này tiêu phí như vậy cao, người nào cũng sẽ không có chuyện không việc gì chạy đến. Cùng bằng hữu bỏ ra lớn như vậy đại giới uống trà đánh giám. Có thể hắn đại biểu vinh dự, nhưng là để cho mỗi người đều nóng mắt. Nói nhiều như vậy, thu được này đặc biệt khen thưởng rốt cuộc là người nào? Tiểu ca nhi, người cũng đừng thừa nước đục thả câu được không? Đã có người không kịp chờ đợi muốn biết người kia rốt cuộc là người nào. Đã như vậy, ta cũng không ở nơi này liếm nhận người phiền. Lập tức công bố đáp án hạ A. Tiểu nhị khó được mở ra câu nói đùa. Sau đó lại một khuôn mặt đứng đắn tuyên bố. Thu được đặc biệt khen thưởng người. Chính là 47 số. Người nào? Ai là 47 số? Đứng lên cho ta xem nhìn. Có người ồn ào lên nói. 47 số, cái số này tốt nhìn quen mắt a. Hai nữ lấy tay nâng má, vô ý thức nỉ non nói, "A thần ca, ngươi là một chút." Hồi Hương bỗng nhiên đặt câu hỏi, "47 số?" Tôn Thần cúi đầu nhìn một chút dãy số bài, rất mau trở lại đáp, hắn còn đang là không có thể hái được Vịnh Nguyệt đại thưởng mà không thể tin. Cũng không nghe thấy Trích Tinh Lâu tiểu nhị sau đó kia mấy câu liên quan tới đặc biệt khen thưởng. Mà nói, a tương đương, hai nữ thét to. Cưỡng ép để cho tôn thần suy nghĩ viễn vong tạm ngừng trở lại trong thế giới hiện thật ca. Là ngươi được đặc biệt khen thưởng. Đi nhanh, nhanh lên đi lãnh thưởng a. Gì đó, thế nào lại là hắn? Có phải hay không lầm? Hàn Húc Đông phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối có chỗ nào lầm. Có lầm hay không? Chúng ta lập tức biết. Còn xin chờ chốc lát tương đương tiểu nhị hiển nhiên nghe được hắn than phiền. Trên mặt cung kính không thay đổi. Không nhanh không chậm giải thích. Xin mời ngài ở chỗ này một lần nữa viết một lần mới vừa đáp quyền. Dùng để chứng minh mới vừa đúng là ngài bản thân. Tiểu nhị nhìn đến tôn thần đi tới trước vậy mà. Không nhúc nhích. Không nhịn được mở miệng nhắc nhở đạo. Hả, tốt, người khác coi như là chính mình không có lĩnh quá khen. Cũng xem qua người khác lãnh thưởng. Mới vừa người khác lãnh thưởng vậy một lát nhi. Tôn thần lại vừa vặn suy nghĩ viễn vong đi rồi. Tôn thần một chút kinh nghiệm cũng không có. Đương nhiên là tiểu nhị nói thế nào hắn thì làm như thế đó. Chờ hắn viết xong, bọn tiểu nhị đi qua chứng nhận sau đó. Một chương dùng hư hư thực thực giấy bằng da dê làm thẻ khách quý tự đưa đến rồi tôn thần trong tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.